Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1437, lần này chỉ vì giết. Không có người có thể nghĩ đến, Sở Phong sẽ thắng nhanh như vậy. Bọn họ chỉ biết là Dracula dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức. Sau đó Dracula thi thể thì từ phía trên rơi xuống. Dracula chết thật. Trong lúc nhất thời, hắc ám giáo đình tất cả mọi người rơi vào khủng hoảng. Dracula tu luyện 200 năm, tu vi đã là thần cảnh đỉnh phong, chiến lực càng là vô song, là bọn họ hắc ám giáo đình cường đại nhất một thiên tài. Lần này tiến vào hắc ám thế giới, Dracula là giáo đình bên trong có hy vọng nhất trở thành tổ cảnh cường giả siêu cấp cường nhân. Liền xem như đặt ở tứ đại thánh địa bên trong, Dracula cũng có thể xếp vào trước năm. Hắn đánh không lại Côn Lôn Sơn đạo sĩ, đó là bởi vì cái đạo sĩ kia càng thêm yêu nghiệt. Làm tuổi 30 tuổi thành thần cảnh, 80 tuổi đến thần kinh đỉnh phong, 100 năm trước liền tiến vào qua một lần hắc ám thế giới. Đây là lần thứ hai, Dracula liền xem như yếu, cũng sẽ không so cái đạo sĩ kia yếu đi đến nơi nào. Ai có thể nghĩ tới Dracula hội thất bại, mà lại bị bại như vậy dứt khoát, như thế triệt để. Hắn cường đại nhất chiêu thức thậm chí không có thương tổn đến Sở Phong mảy may. Người này, 10 cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nguyên bản hoài nghi Sở Phong những ánh mắt kia, hiện tại tất cả đều thu hồi đi. Muốn là Dracula chết đều không đủ lấy chứng minh cái gì. Chỉ có thể nói bọn họ là đang tìm cái chết. Quang minh giáo đình những người kia toàn đều có chút mừng rỡ. Thánh tổ nhóm nói quả nhiên không có sai. Sở Phong thật đủ cường đại. Cái kia hắc ám chi vương nhất định cũng là Sở Phong diệt sát. Sở Phong, ta gọi Michael, là lần này quang minh giáo đình người cầm đầu. Hạnh ngộ, Michael cầm lấy một miệng 10 phần thuần chủng tiếng Trung tiến lên đây cùng Sở Phong. Giao lưu, quang minh giáo đình lão tổ lên một lần không có làm khó Sở Phong. Hiện tại đối Sở Phong thái độ rất không tệ, cho Sở Phong cảm giác hết sức thoải mái. Cho nên, Sở Phong gật gật đầu cười nói, đi hắc ám thế giới, có thể chiếu ứng lẫn nhau. So với Côn Lôn Sơn những lão tổ này hậu nhân, Sở Phong càng muốn tin tưởng quang minh giáo đình người. Côn Lôn Sơn các lão tổ tất cả đều không mặt hướng thế nhân. Một cái so một cái thần bí. Cùng Sở Phong giao hảo cũng chỉ có hai vị, đạo tổ cùng vũ tổ. Người khác Sở Phong cũng không dám quá mức tin tưởng. Càng là đối với Liên Nhược, Sở Phong trong lòng vẫn luôn có một ít đề phòng. Có lẽ thật cùng Cổ Võ Minh nói với chính mình một dạng. Liên Nhược mục đích không thuần. Đã tất cả mọi người đối với ta không có ý kiến gì, cái kia liền có thể mở ra thông đạo tiến vào. Sở Phong nói ra, rất nhiều người đều giữ yên lặng, liền xem như đối Sở Phong có ý kiến cũng muốn kìm nén. Sở Phong tuổi tác càng nhỏ hơn, tu vi càng mạnh, tuy nhiên bọn họ cái này đệ nhất được vinh dự là địa cầu tương lai. Nhưng là bọn họ một nhóm người này còn so ra kém Sở Phong cùng Liên Nhược hai cái tiểu gia hỏa. Còn có thể có ý kiến gì? Tại Vũ Tổ dẫn dắt phía dưới. Mọi người đi tới Côn Lôn Sơn một góc, trong hạp cốc có vô cùng hắc ám, tựa hồ muốn xông ra mà nói thế giới chìm ngập. Nhưng là có Côn Lôn Sơn các lão tổ bố trí đại trận, hắc ám vẫn luôn bị nhốt tại trong hạp cốc. Còn có cái gì muốn cho ta phân phó sao? Trước khi đi, Sở Phong hỏi, cẩn thận Liên Nhược, Vũ Tổ nhắc nhở, biết, ngươi bản sự không nhỏ. Có thể giết thì giết mấy cái hắc ám thiên tài. Chúng ta thế giới thiên tài vẫn luôn bị hắc ám thế giới thiên tài chèn ép. Hy vọng ngươi có thể thoáng cải biến một số cục diện. Sở Phong gật gật đầu. Lần này đi vào mục đích rất đơn giản. Chính là vì giết người. Đoạt bảo, địa cầu linh khí quá mỏng manh. trên cơ bản không có vật gì tốt có thể sinh ra. Nhưng là hắc ám thế giới đồ tốt khẳng định không ít. Gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Hắc ám thế giới các thiên tài cũng là lão tổ hậu nhân. Tất cả đều nắm giữ lão tổ thân truyền pháp môn. Đến thời điểm ngươi phải cẩn thận, không thể coi như bọn họ là cái kia hắc ám vương người một dạng đối phó. Sau cùng, vũ tổ lại căn dặn một chút. Hắc ám thế giới một ít địa phương lại tiên khí tồn tại. Nếu như có thể, cho chúng ta làm tới hai sợi, chúng ta có thể từ đó cảm ngộ thành tiên cơ duyên. Tiên khí, cái này trong nháy mắt, Sở Phong là có một ít mộng bức, là loại này, nói xong, đầu ngón tay hắn đã nổi lên một luồng tiên khí màu trắng. Bên trong ẩn chứa cường thịnh sinh mệnh khí tức. Mọc lại thịt từ xương đều không phải là việc khó gì. Vũ tổ ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Tiên khí, thật mẹ nó là tiên khí. Tiên khí cũng gọi là bộ diệt khí. Chỉ cần có tiên khí, liền có thể để tự thân không diệt. Những lão tổ này nhóm có sống nhanh 2000 năm. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ thật có thể trường sinh. Sớm muộn đều sẽ hóa thành bạch cốt một đống. Lại tiên khí thì không giống nhau, liền xem như chỉ còn lại có một máu, chỉ cần thần hồn không diệt, liền có thể dùng tiên khí khôi phục lại. Còn có truyền thuyết, tiên nhân liền xem như thần hồn diệt, cũng sẽ có tiên khí còn sót lại, sống lại một đời. Loại này thần dị lực lượng là tất cả tổ cảnh cường giả cộng đồng truy cầu đồ vật. Hoa hạ nhiều như vậy lão tổ. Hơn 1000 năm cũng không có cách nào để luyện ra một tia tiên khí. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong tiểu tử này vậy mà nắm giữ tiên khí. Ngươi từ đâu tới? Vũ tổ cả kinh nói. Ta trời sinh tiên thể, ngưng luyện mấy sợi, Sở Phong thuận miệng nói nhảm. Cũng không thể nói cho vũ tổ, chính mình có một cái hệ thống, có thể cho chính mình tùy ý lấy dùng tiên khí đi. Chân quý như vậy đồ vật, làm sao có thể nhiều như vậy? Trời sinh tiên thể, vũ tổ cố nhiên hoài nghi, cũng không thể hoàn toàn đem Sở Phong lời nói cho phủ nhận. Muốn là phủ nhận liền càng thêm không có cách nào giải thích. Cái đồ chơi này là dùng kinh khí cùng thần hồn lực lượng hợp thành cao cấp hơn lực lượng. Hoa hạ nguyên bản có 13 vị lão tổ. Chỉ có ma tổ độc cô bại thiên đã từng ngưng luyện ra đến một tia. Tác dụng rất lớn, vũ tổ trông mà thèm nói. Có thể hay không mượn ta một chút? Muốn là bình thường, Sở Phong dùng tiên khí tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng là hiện tại biết tiên khí chân quý như vậy, hắn liền không thể tiếp tục tùy ý đưa người. Nếu không, để vũ tổ nhìn ra hắn sinh ra tiên khí rất dễ dàng. Đoán chừng sẽ trực tiếp đem chính mình bắt về nghiên cứu. Trong thân thể ta chỉ có 10 sợi. Sở Phong khổ sở nói. Hắn đã tận lực đem cái số này hướng nhỏ nói. Trên thực tế trong thân thể của hắn tiên khí vô cùng vô tận. Nói là 10 sợi. Hẳn là đủ bảo thủ đi. 10 sợi. Vũ tổ ánh mắt đều đỏ. Chỉ cần dùng tốt. Một luồng tiên khí thì có thể coi như là thêm ra đến một cái mạng. Sở Phong lại có 10 sợi. Mượn ta mấy sợi, ta cho ngươi một cái ngọc phù. Ngươi muốn là ở bên trong gặp nạn, bóp nát hắn, liền xem như chọc giận hắc ám thế giới lão tổ. Ta đều biết xâm nhập cấm khu tới cứu ngươi. Không trở ngại vô cùng kích động. Sở Phong một trận kinh hãi. Ta ai ra, không nghĩ tới. Đối với mình tới nói không đáng một đồng đồ vật. Đối với những thứ này tránh thức các đại lão tới nói vậy mà là bảo vật vô giá. Vậy được, ta cho ngươi 3 sợi. Sở Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhìn qua tâm đều muốn đau nát. Lúc này mới đánh ra đến 3 đạo tiên khí, dung nhập vũ tổ thân thể. Vũ tổ cười ha ha, đi vào cứ việc gặp rắc rối. Tốt. Sở Phong nên một tiếng, theo vũ tổ tiến vào hắc ám thế giới, lần này chỉ vì giết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.